Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 506. Vạn Cửu đối mặt đám tu sĩ ánh mắt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than những tu sĩ khác chỉ là nhìn Vạn Cửu. Trong lòng tuy rằng rất là xem thường, nhưng ngoài miệng không có bất kỳ người nào nói ra coi như muốn chào phúng Vạn Cửu. Cũng không phải hiện tại, mà muốn quát lớn đối phương, cũng không tới phiên bọn họ làm người ta bất ngờ chính là. Quy Viết Phàm đồng dạng sắc mặt như thường, nụ cười trên mặt đều không có một chút biến hóa nào. Thậm chí chỉ là nhẹ nhàng quét Vạn Cửu một chút, liền thu hồi ánh mắt đối với hắn mà nói. Một tiểu huyền châu cảnh tu sĩ, vẫn đúng là không đáng hắn đi quan tâm. Hắn tin tưởng Âm Huyền tiên tử, cũng sẽ không đi lưu ý Vạn Cửu trong miệng dịch đan sư những người khác đều là ý nghĩ này. Tuy rằng có rất nhiều người nghĩ đến, dịch đan sư hay là chính là lần trước Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nội định người nhưng vậy thì như thế. Nào, mặc dù cùng Âm Huyền tiên tử quan hệ cho dù tốt, Âm Huyền tiên tử đều không có thời gian chân linh tứ gia một trong thiên chi kiêu tử Quy Bất Phàm. Đừng nói là cùng chân linh tứ gia một cái nào đó nhà có chút quan hệ Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, coi như là cái khác chân linh tứ gia gia chủ đều sẽ cho Quy Bất Phàm mặt mũi thời điểm như thế này. Coi như dịch đan sư lại có thêm tự nhiên đại sự, Âm Huyền tiên tử khẳng định đều sẽ không để ý tới, nhưng là ở đám tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Âm Huyền tiên tử đột nhiên quay đầu lại nhìn Vạn Cửu, chậm rãi nói, hắn thật sự muốn tới, vẫn là vì ta cùng hắn trong lúc đó giao dịch. Âm Huyền tiên tử, ngươi không cần lưu ý, dịch đan sư chỉ là thuận miệng nói, xin ngươi không nên tưởng thiệt. Vạn Cửu trong lòng sợ hãi, liền vội vàng nói, mặc dù Vạn Cửu trả lời như vậy, có thể Âm Huyền tiên tử chung quy vẫn là hỏi đến cái kia dịch đan sư. Hầu như hết thảy tu sĩ đều tất cả xôn xao, trên mặt vẻ mặt đặc sắc vạn phần, có điều không có bất luận một ai mở miệng. Trường hợp này không có thể mở khẩu, lặng lẽ xem cuộc vui là tốt rồi, bằng không có thể tìm đến họa sát thân U Mi, nhưng sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra thất kinh vẻ mặt, đối với Âm Huyền tiên tử nói rằng, tiên nương, nếu như ngươi ôn hòa đan sư có chuyện quan trọng gì, giao cho ta đến làm, ta nhất định cho ngươi làm tốt. Ngươi cùng Quy Bất Phàm đi nghe Cầm Yên Vũ các quan trọng. Quy Bất Phàm chỉ là trong mắt lóe ra một tia tức giận, nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn cứ không có thay đổi. Hắn ngược lại muốn xem Âm Huyền tiên tử nên xử lý như thế nào chuyện này, chân linh tứ gia quan hệ cũng không hòa hợp. Đặc biệt cách nhau không xa thải phượng huyết thống Lưu gia cùng huyền vũ huyết thống Quy gia, giữa hai người mâu thuẫn xưa nay đã lâu. Quy Bất Phàm lần này đi ngang qua Bắc Lương quận, nghe nói Âm Huyền tiên tử đại danh, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển bối cảnh hắn rất dễ dàng tra được. Hắn là mang theo tìm cớ tâm tư đến, vốn là ở nhìn thấy Âm Huyền tiên tử tuyệt thế dung mạo sau, hắn chỉ là muốn chân tâm mua vui một lần, tạm thời không tìm Yên Thúy Thanh Tâm Uyển phiền phức. Có điều hiện tại Âm Huyền tiên tử nếu không biết phân biệt, hắn ngược lại muốn xem Âm Huyền tiên tử lớn bao nhiêu bản lĩnh. Thải phượng huyết thống Lưu gia hắn rất kiêng kỵ, không thể đi khiêu khích, có thể phía dưới một bán đi tôn nghiêm Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, hắn chẳng lẽ còn không thể nhằm vào. Chớ nói chi là Âm Huyền tiên tử một tiểu nhạc tiên. Âm Huyền tiên tử nghe được Vạn Cửu lùi bước, mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái nói rằng, hắn đến cùng nói không nói, nếu như làm lỡ ta cùng hắn giao dịch, ta có thể không khách khí. Đối mặt Âm Huyền tiên tử uy hiếp nói như vậy, Vạn Cửu càng là kinh hoàng, liền vội vàng nói, dịch đan sư nói, để ngươi chờ hắn, là liên quan với ngươi cùng hắn chuyện giao dịch, để ngươi nghĩ rõ ràng. Vốn là lúc trước Vạn Cửu còn dùng lời của mình đem dịch thần khá là hung hăng càn quấy, huyền truyền chuyển đạt một lần, có điều hiện tại bị Âm Huyền tiên tử bức cuống lên, vạn cứu không kiêng dè nữa. Trực tiếp nguyên văn chuyển đạt hóa ra là thật sự. Vậy dạng này, U Mi Nhi, ngươi dựa theo Yên Thúy Thanh Tâm Uyển quy củ, đem chúng tiên hữu tâm ý đều gấp đôi lui về. Lần này luận đạo các tụ hội coi như thôi. Âm Huyền Tiên Tử vung tay lên, quay về U Mi nói rằng, nàng dung hợp Lưu Âm Huyền tính tình, làm việc tuy rằng có mấy phần vô căn cứ, nhưng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển còn phải tiếp tục kinh doanh xuống. Nhất định phải muốn thủ quy củ, nếu là nàng trái với quy củ trước, cái kia liền không có cái gì tốt nói, buôn bán không xả thân nghĩa ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Cũng có như thế một quy củ, dù sao bất kể là nghệ tiên, nhạc tiên, khúc tiên, vũ tiên, vẫn là vui mừng tiên, đều là có tu vi tại người tu sĩ, hơn nữa đều là tự nguyện. Đương nhiên sẽ không có cách nào trình diện tình huống, liền liền có thể như thế một quy củ. Những tu sĩ khác nghe xong Âm Huyền Tiên Tử, đương nhiên sẽ không phản đối cái gì, trái lại trong lòng âm thầm mừng rỡ. Bọn họ mặc dù là ôm lòng chờ may mắn lý, có thể lấy ra vật phẩm cũng không đơn giản, thậm chí có chút tu sĩ hơn nửa dòng dõi. Có điều vì tăng cao tu vi cơ duyên cùng với nghe cầm Yên Vũ Các, cùng với cùng Âm Huyền Tiên Tử một chỗ cảnh tượng, đều là để chúng đều nam tu sĩ mơ màng liền thiên. Bọn họ cũng là đánh bạc hiện tại không chỉ tất cả lui về, lại vẫn là gấp đôi. Quả thực là kiếm bộn rồi, tuy rằng không sánh được đi nghe cầm Yên Vũ các cơ hội. Có thể lần này không chỉ không tổn thất, còn cũng kiếm lời rất nhiều vật phẩm cầm được quý giá người. Tự nhiên là trong lòng âm thầm mừng rỡ, mặc dù đối phương Yên Thúy Thanh Tâm Uyển không bỏ ra nổi đến đồng dạng vật phẩm, nhưng cũng sẽ dành cho ngang nhau giá trị linh thạch làm như bồi thường. Có điều có mấy người lo lắng lên, dĩ vãng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển xuất hiện tình hình như vậy, nhiều nhất là ở những địa phương khác, bồi phó chỉ là một hai người, hiện tại là ở toàn bộ Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Cao nhất quy cách luận đạo các trong, chuyện quan trọng dựa theo quy củ bồi thường, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhưng là phải xuất huyết nhiều, mà những kia lấy ra vật phẩm bình thường hạng người, hiện ở trong lòng liền hối hận đến muốn thổ huyết. Sớm biết là như thế tình huống, coi như là đem dòng dõi toàn bộ áp lên, có thể mượn bao nhiêu, đều muốn toàn bộ tái tiến vào túi càn khôn trong. Chỉ là thiên hạ không có hối hận sự. Lại nói Âm Huyền Tiên Tử chỉ là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển một nhạc tiên, tựa hồ địa vị rất cao, hơn nữa rất thần bí. Nhưng muốn nói có thể làm chủ để Yên Thúy Thanh Tâm Uyển xuất huyết nhiều bồi thường sự vụ, rất nhiều tu sĩ cũng không tin, rất khả năng là qua loa chi từ, nhưng có ba người sắc mặt rất khó nhìn. Cái thứ nhất chính là Quy Bất Phàm, so sánh với gấp đôi bồi thường, đi nghe cầm Yên Vũ các càng để ý. Có thể hiện tại Âm Huyền Tiên Tử dĩ nhiên một câu nói liền thủ tiêu hắn đi nghe cầm Yên Vũ các cơ hội. Không đơn thuần là lợi ích tổn thất, này càng liên quan đến vấn đề mặt mũi. Tuy rằng không biết cái kia Dịch Đan Sư là thần thánh phương nào, nhưng Quy Bất Phàm từ vạn cữu phản ứng đến xem, Dịch Đan Sư tuyệt đối không phải cái gì nhân vật không tầm thường. Nếu như ngày hôm nay việc này truyền đi, hắn Quy Bất Phàm tên tuổi xem như là phá hủy. Người khác sẽ nói hắn đường đường chân linh tứ gia một trong Quy gia thiên chi kiêu tử, thánh thai trung kỳ đại tu sĩ, dĩ nhiên không bằng một vô danh Dịch Đan Sư. Ngoại trừ Quy Bất Phàm ở ngoài, U Mi sắc mặt càng thêm khó coi, hầu như là trắng bệch như tờ giấy bình thường. Vị này lai lịch bí ẩn Âm Huyền Tiên Tử, làm việc vô căn cứ thì thôi, ngược lại không có cho Yên Thúy Thanh Tâm Uyển tạo thành nhiều tổn thất lớn. Hơn nữa U Mi mơ hồ được mặt trên dặn dò, Âm Huyền Tiên Tử tất cả làm việc tận lực không muốn can thiệp. Nhưng là lần này Âm Huyền Tiên Tử tự ý làm ra bồi thường luận đạo các hết thảy tu sĩ hai lần vật phẩm sự, chuyện này thực sự là làm cho nàng kinh hoàng. Một khi thật sự bồi thường đi ra ngoài, Yên Thúy Thanh Tâm Uyển tổn thất ít nhất là mấy tháng thu vào tổn thất lớn như thế. Nàng nào dám đáp ứng, mặt trên nếu như truy cứu hạ xuống, nàng chết 10 lần cũng không đủ tiên lương. Việc này ta không làm chủ được, kính xin cân nhắc. U Mi quay về Âm Huyền Tiên Tử thi lễ nói, ta không để ngươi làm chủ, ngươi dựa theo ta làm là được, tất cả hậu quả ta phụ trách. Âm Huyền Tiên Tử không cho nghi vấn đạo, U Mi không có cách nào, chỉ có thể cắn răng rời đi. Nàng đương nhiên không phải dựa theo Âm Huyền Tiên Tử đi làm, mà là đi tìm Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chủ nhân. Cái cuối cùng sắc mặt khó coi người, tự nhiên chính là Vạn Cửu. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có kinh hoàng, cũng không có được hai lần bồi thường nửa điểm vui sướng. Vạn Cửu căn bản không nghĩ tới Âm Huyền Tiên Tử sẽ vì dịch thần trực tiếp thủ tiêu luận đạo các tụ hội, để Yên Thúy Thanh Tâm Uyển xuất huyết nhiều, tổn thất ích lợi thật lớn. Yên Thúy Thanh Tâm Uyển một khi phát hỏa, hắn có thể không chịu đựng nổi, coi như trốn về Khải Nguyên Thương Hội, Khải Nguyên Thương Hội người tuyệt đối sẽ không che chở hắn, thậm chí đem nắm lên đến chủ động giao cho Yên Thúy Thanh Tâm Uyển đều có khả năng. Mắt thấy U Mi rời đi, Âm Huyền Tiên Tử không để ý tới, mà là đối với Vạn Cửu nói, hắn lúc nào đến, ta có thể không quen chờ người, cái giá là càng lúc càng lớn, nhanh hơn, Vạn Cửu chỉ có thể như vậy không hề sức lực đảo. Thực sự là Âm Huyền Tiên Tử bên cạnh quy bất phàm, lúc này hiển lộ uy thế quá mạnh mẽ, luận đạo các đại đa số tu sĩ đều bị loại uy thế này đè xuống. Quy bất phàm sắc mặt rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhưng thờ ơ lạnh nhạt, vừa không có chất vấn Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng Âm Huyền Tiên Tử ý tứ, cũng không có cái khác động tác, tựa hồ không có chuyện như thế. Có điều vốn là đứng cửa bao xương hai tên hầu gái, lúc này một người trong đó nhưng lạnh lùng nói, các người Yên Thúy Thanh Tâm Uyển là có ý gì? Chủ nhân nhà ta đều chiếm được đi nghe cầm Yên Vũ các cơ hội, hiện tại muốn bội ước, còn hư tình giả ý lấy ra bồi thường, là nhục chủ nhân nhà ta, càng là không đem Huyền Vũ quy ra để vào mắt sao? Âm Huyền Tiên Tử mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn luận đạo các cửa những người khác nghe thấy, cũng chỉ có thể làm không nghe thấy, ai đều không dám nói chuyện hầu gái tự bị mất mặt. Một gã khác hầu gái tiếp lời nói, người khác không biết Yên Thúy Thanh Tâm Uyển sau lưng là ai, chúng ta quy ra còn không biết sao? Không phải là thải phượng Lưu gia, đều là chân linh tứ gia, coi như Lưu gia gia chủ đến rồi, cũng không dám như vậy đối xử chủ nhân nhà ta. Một mình ngươi Nhạc Tiên, có gì can đảm dám đắc tội chủ nhân nhà ta? Thực sự là điếc không sợ súng, nói xong chưa? Âm Huyền Tiên Tử nhẹ nhàng nói rằng, lập tức một phất ống tay áo, một đạo linh lực cuốn về hai tên hầu gái bên cạnh. Quy bất phàm trong mắt lóe ra một nụ cười lạnh lùng, run tay một cái bên trong viền vàng gấp giấy phiến, một đạo linh lực thoát ra, tương tự hướng về hai tên hầu gái mà đi. Đồng thời Quy bất phàm lạnh lùng nói, Âm Huyền ngươi thật là to gan, chủ động đối với ta hầu gái ra tay là có ý gì? Ngày hôm nay ta chịu trói hạng ngươi, chờ ta giáo huấn được rồi, lại để Lưu gia đến lĩnh người. Quy bất phàm lời còn chưa dứt, một đạo đạo xanh sẫm hiện lên, như lít nhà lít nhít dây leo, phải đem Âm Huyền Tiên Tử quấn quanh chặt chẽ vững vàng. Tất cả những thứ này có thể đều là Quy bất phàm tính toán kỹ, Sinh Châu bởi địa bàn quá nhỏ, hết thảy thế lực đều nhét chung một chỗ, không cách nào tiêu giao tự tại, phương thức làm việc càng như là thế tục giang hồ bình thường. Thế lực xuất thân tu sĩ đều sẽ giảng quy củ, nếu hiện tại muốn động người của Lưu gia, Quy bất phàm đồng dạng muốn chiếm cứ lý tự trong bóng tối để hầu gái nói khiêu khích. Sau đó Âm Huyền Tiên Tử không nhịn được ra tay, cuối cùng hắn lại ra tay, đến thời điểm Lưu gia cũng không lời nói, chỉ là Quy bất phàm như ý đánh rất khá, nhưng hắn thuận buồm xuôi gió khốn địch thủ đoạn dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Xanh sẫm phù văn chỉ là nhốt lại âm huyền tiên tử một cái bóng mờ, chân chính âm huyền tiên tử. Quy bất phàm thả ra xanh sẫm phù văn trong nháy mắt. Liền nhẹ nhàng một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở vạn cữu bên cạnh, trong lúc này nhưng là cách hơn 30 khoảng cách. Nhưng âm huyền tiên tử có thể trong nháy mắt đến xúc địa thành thốn. Thần thông, xong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.